Công chúa thuần thú sư, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, cô gái khắp thiên hạ nhiều như vậy, anh chỉ muốn yêu một mình cô thôi, cho dù cô phát giận, anh cũng thấy được thật đáng yêu tốt. Hiện tại anh đem quần áo cởi sạch, cô cười meo meo nói, ách thực sự muốn anh trần truồng đi ra ngoài. Anh nghi hoặc nhìn cô, phát hiện vẻ mặt cô kiên trì, lời đã nói ra anh đành phải kiên trì cởi quần áo. Đào Sán Sán đi đến cạnh cửa, khóa cửa phòng lại, nhìn trước mắt mãnh nam đem trên người quần áo rút đi. Chậc chậc chậc, dáng người của anh thật đúng là không phải cao to bình thường. Cô âm thầm tán thưởng, nếu không phải cô giận dỗi một tuần nay, thì cô đã rất mê luyến cơ thể của anh, nghĩ vậy cô liền mặt đỏ tim đập. Khi anh cởi áo, cô rốt cục mở miệng, ngồi vào trên ghế. Cô chỉ vào ghế dựa một bên, Ngao Húc Bang trần trụi nửa người trên, ngoan ngoãn ngồi xuống ở ghế trên. Cô bước nhẹ nhàng đến trước mặt của anh, không nói hai lời, khóa ngồi ở trên đùi của anh, hơi thở ngọt ngào phả ở trên mặt của anh. Anh đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve hai má bóng loáng của anh, ngoài vài vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt, thực ra, gương mặt anh rất tuấn tú. Có, anh gật đầu, môi của cô nhẹ nhàng phất qua cái trán của anh, sau đó lướt xuống mũi anh, lại đến cái miệng của anh, thân mình xinh đẹp đang cọ sát trên người của anh. Sán Sán, em có thể đừng lộn xộn được không? Vật dưới đũng quần của anh bởi vì cô cọ sát mà có phản ứng. Đừng đi được không? Cho dù em thực sự muốn đi du học, anh cũng muốn đi cùng em đứa ngốc. Môi của cô chuyển tới lỗ tai của anh, hơi thở nhẹ nhàng, em nói rồi, em sẽ không rời khỏi anh, cho dù anh đuổi em đi, em cũng sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh cả đời, anh đã quên rồi sao? Nhưng không phải em đang thu thập hành lý sao? Hàng năm nghỉ hè kẹo nhỏ cùng bánh kem nhỏ đều đến nước Mỹ du học, cho nên em đang giúp bọn chúng thu thập hành lý. Phòng ngủ của cô bây giờ, lúc trước là phòng của bánh kem nhỏ, hơn nữa bánh kem nhỏ đặc biệt dính cô, đơn giản buổi tối liền ngủ cùng cô, ngay cả quần áo cũng chiếm hơn một nửa tủ quần áo của cô, đều là do cô ngốc này mua cho cô bé ấy. Nhà anh lại bị Đào Thế Đường chỉnh sao? Đào Sán Sán hôn lên môi của anh, nuốt sống những lời thô tục anh đang chuẩn bị nói khỏi miệng. Anh tách đôi môi của cô ra, đầu lưỡi thẳng tiến vào bên trong miệng của cô, bàn tay to cầm vòng eo của cô. Một hồi lâu, anh mới rời khỏi cô, thanh âm khàn khàn nói, Sán Sán, chúng ta ngày mai đi xem nhà, được không? Anh chuẩn bị muốn kết hôn với em sao? Hai má của cô phiếm hồng, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Chỉ cần ba Đào gật đầu, em nhất định cưới em ngay lập tức. Khuôn mặt của anh chôn ở gần cổ của cô, sau đó nhỏ giọng nói, nếu không phải bởi vì ba Đào cùng mẹ Đào có ân với anh, A-Hát đã sớm bắt cóc em mang đi rồi Húc Bang. Cô nhẹ giọng kêu gọi, hừm, ngày mai chúng ta đi tìm nhà đi. Thân thể của cô không ngoan ngoãn uốn éo, bàn tay nhỏ bé từ trong ngực của anh lần dò đi thẳng xuống bụng. Hơi thở dốc của anh càng nặng nề thêm, muốn ngăn cản đôi tay nhỏ bé xâm lược của cô, nhưng sợ cô ngã xuống, đành phải thấp giọng nói, Sán Sán, đừng, thực sự không cần sao. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở giữa hai chân của anh. Anh đã có phản ứng, không phải không cần hô hấp của anh trở nên dồn dập, mà là nếu bị ba Đào phát hiện anh làm chuyện này với em, ba Đào nhất định sẽ không dễ dàng cho phép anh cưới em. Húc Bang, anh thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Sán Sán khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới mặc kệ là cá tính hay là thân thể của anh, đều thập phần chính trực. Cho nên em mới muốn anh mua căn nhà, chúng ta mới có thể đủ thời gian trước khi kết hôn. Mua nhà là được rồi sao? Ngao Húc Bang nghi hoặc nhìn cô. Cho nên chỉ cần ôi, Sán Sán, nơi đó, bàn tay nhỏ bé của cô chui vào trong quần của anh, làm cho anh dùng mình một cái. Sau khi mua nhà, mỗi ngày em sẽ đến nhà anh, không cần chờ đến 10 tháng sau chúng ta đã có thể kết hôn. Cô vừa nói, vừa thoát hết quần áo anh sạch sẽ. Sán anh muốn ngăn cản cô, lại thấy cô vén cao chiếc váy hoa lên sau đó thì sao? Xính lễ muốn bao nhiêu ôi cô thế, nhưng ở trước mặt của anh cởi quần lót ra, hai chân trắng mịn đang cọ sát vật nam tính thô dài của anh. Vài giây sau, cô giúp đỡ vật nam tính của anh, đưa đến ngay miệng tiểu huyệt của mình, chậm rãi đem phân thân to lớn của anh, đẩy vào miệng tiểu huyệt của mình. Cô thét lớn một tiếng, cắn môi, nhịn xuống không phát ra âm thanh. Sau đó, chỉ cần mỗi ngày làm chuyện như bây giờ, chờ khi anh mua nhà, có lẽ không đến 3 tháng, chúng ta đã có thể kết hôn. Anh đã hiểu, thì ra công chúa của anh muốn dùng cách lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung A, được. Anh thích phương pháp này. Ngao Húc Bang ôm chặt lấy cô, nâng mông đâm mạnh lên trên. Ngô cô cúi đầu, cắn bờ vai của anh, sợ phát ra tiếng vang quá lớn. À, anh dùng tốc độ nhanh hơn một chút, tận tình đâm vào rút ra bên trong hoa huyệt của cô. Vâng vâng, ôi, đến lúc đó nếu ba Đào vẫn không đồng ý, chúng ta tiếp tục sinh thêm đứa thứ hai, nếu ông vẫn không đồng ý, chúng ta sẽ sinh thêm đứa thứ ba. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Sán Sán, anh yêu em, rất yêu, rất yêu em. Đào Sán Sán choàng tay qua gáy của anh ôn nhu nói, Húc Bang, em cũng vậy, rất yêu, rất yêu. Toàn bộ gian phòng tràn ngập mật ngọt nồng đậm anh cho cô. Cho nên, kết cục cuối cùng của công chúa, thì sao đương nhiên là như thế, cô sống hạnh phúc vĩnh viễn cả đời. En, cách chương.